Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hết Tết, có lẽ công việc ở bệnh viện vẫn chưa bận lắm. Tạ Nhất Phi và Tần Tranh cứ cách vài ngày lại gọi điện cho nhau. Trước khi ra ngoài, Tạ Nhất Phi gửi thông tin chuyến bay đã đặt cho anh. Tần Tranh có lẽ vừa mới xem được, gọi lại nói ngày cô đến Bắc Kinh anh có thể đến đón cô. Tạ Nhất Phi không biết Cố Giật ở đối diện có nghe thấy giọng của Tần Tranh hay không. Nhưng cho dù đối phương không nghe thấy, cô cũng không thể làm như không có chuyện gì. Cũng may Cố Giật đủ chu đáo. Khi cô gọi điện thoại, anh cũng lấy điện thoại ra nhắn tin, tỏ vẻ không cố ý thăm dò nội dung cuộc điện thoại của cô. Cho đến khi có nhân viên phục vụ đến hỏi bọn họ có cần thêm nước không. Cố Giật nói, không cần, đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Đúng lúc Tạ Nhất Phi nghi ngờ là tín hiệu không tốt thì Tần Tranh lại lên tiếng. Ở bên ngoài à? Tạ Nhất Phi nói, đang ăn cơm với bạn. Tần Tranh dừng một chút, lại nói thêm vài câu chuyện công việc rồi kết thúc cuộc gọi. Thấy cô cúp điện thoại, Cố Giật cười với cô, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Vốn dĩ Tạ Nhất Phi còn đang do dự có nên thẳng thắn nói mình thật ra không có ý định xem mắt hay không. Cuộc điện thoại này lại khiến cô hạ quyết tâm. Cô cân nhắc lời nói rồi nói. Có một chuyện em rất xin lỗi. Trước khi đến đây hôm nay em không hề biết đây là xem mắt. Thật ra hiện tại em không có ý định xem mắt. Cô vốn cho rằng đối phương sẽ không vui. Cho rằng cô không đủ tôn trọng anh. Nhưng Cố Giật không những không tức giận mà còn có vẻ rất ngạc nhiên. Trùng hợp thật, thật ra anh tạm thời cũng không có ý định xem mắt. Nếu không nhìn thấy ảnh của em, có lẽ anh đã từ chối rồi. Ảnh của em, Tạ Nhất Phi chưa bao giờ cảm thấy mình là kiểu mỹ nữ có thể khiến người khác vừa gặp đã yêu. Vậy thì chỉ có thể là đối phương đã nhận ra cô. Đúng vậy, dì hai của em gửi cho anh. Anh vừa nhìn thì thấy là người quen nên cũng không cần phải từ chối nữa. Ăn bữa cơm hàn huyên, còn có thể an ủi người lớn trong nhà. Một công đôi việc, Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, năm đó liên lụy anh bị đánh em vẫn luôn cảm thấy rất ngại. Không tìm được cơ hội để xin lỗi anh. Hôm nay vừa hay cho em một cơ hội mời anh ăn cơm. Cố Giật, vậy thì sao được? Gặp lại sau bao ngày xa cách không có đạo lý để bạn học nữ trả tiền. Thật sự muốn tạ lỗi thì để lần sau đi. Tạ Nhất Phi phát hiện nói chuyện với Cố Giật khá thoải mái. Được thôi, nhưng em sắp phải về Bắc Kinh rồi. Anh cũng sắp rồi, vậy thì về Bắc Kinh hẹn nhau sau. Nơi bọn họ ăn cơm ở gần miếu Phu Tử. Ăn tối xong thời gian còn sớm. Cố Giật đừng nghĩ đi dạo xung quanh. Tạ Nhất Phi nghĩ mình sắp về Bắc Kinh rồi, muốn chuẩn bị chút đặc sản mang về, cũng không từ chối, có lẽ vì có rất nhiều ký ức chung, mặc dù khi còn nhỏ bọn họ không quen biết đối phương. Nhưng khi đối mặt với Cố Giật, Tạ Nhất Phi không cảm thấy xa lạ, hai người đều mua không ít đặc sản, Tạ Nhất Phi mua đặc biệt nhiều, có cái là để chuẩn bị cho đồng nghiệp ở trường. Còn có cái là định chia cho các y bác sĩ và bệnh nhân trong phòng bệnh. May mà những thứ này đều có thể gửi trực tiếp đến Bắc Kinh. Nhưng có một số thứ Tạ Nhất Phi vẫn muốn tự mình mang về. Về đến nhà, thấy Lưu Tú Mai trốn trong phòng thần thần bí bí gọi điện thoại cho dì hai cô. Cô cũng không lo lắng nữa. Cố Giật chắc sẽ nói rõ với người lớn thôi. Trước khi đi ngủ buổi tối, cô nhắn tin WeChat cho Tần Tranh hỏi anh có thích uống trà không. Nhưng Tạ Nhất Phi không nhận được tin nhắn trả lời của anh. Cô đoán có lẽ anh đang bận, cũng không để ý. Mấy ngày tiếp theo, hai người gần như không có liên lạc gì. Cho đến ngày Tạ Nhất Phi về Bắc Kinh, Tần Tranh đến sân bay đón cô. Hôm đó thời tiết rất đẹp, hiếm khi trời trong xanh, không một gợn mây. Mấy ngày trước liên lạc ít, Tạ Nhất Phi cho rằng Tần Tranh bận công việc, nhưng khi hai người đối mặt nhau, biểu hiện của anh cũng rất lạnh nhạt. Điều này khiến Tạ Nhất Phi có chút bối rối. Đến nhà cũng đã gần chưa? Tạ Nhất Phi đang định hỏi anh có vội về bệnh viện không? Nếu không vội thì cô phải chuẩn bị bữa trưa rồi. Nhưng còn chưa kịp hỏi, cả người cô đã bị anh ép sát vào tường phía sau. Lạnh nhạt cả một quãng đường, lúc này đột nhiên trở nên nhiệt tình. Nhưng sự nhiệt tình này khiến Tạ Nhất Phi cảm thấy có chút tủi thân. Cô theo bản năng phản kháng, nhưng anh dường như hoàn toàn không hay biết, vẫn cứ làm theo ý mình. Cô có chút tức giận, giãy khỏi anh muốn đi, lại bị anh đẩy mạnh xuống sofa. Đến khi cô kịp hoàn hồn lại, anh đã dán sát từ phía sau. Áo sơ mi của anh vẫn còn hơi lạnh do mang từ bên ngoài vào. Nhưng cơ thể dưới lớp áo sơ mi lại nóng rực. Cô giãy giụa nửa ngày, không giãy ra được anh. Dần dần cũng hết sức. Lúc này anh lại trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô lên, hôn lên làn da sau tai cô. Tạ Nhất Phi không thể kiềm chế cảm xúc mà bị anh hôn đến mức động lòng. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean rộng thùng thình, rất tiện cho anh hành sự. Nhưng cô thật sự không thích tư thế này, giống như động vật vậy. Hơn nữa không nhìn thấy mặt anh, cô luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có cảm giác an toàn. Điều này khiến cô có chút không tập trung, chỉ mong nhanh chóng kết thúc. Dường như anh đã cảm nhận được, cứ thế giày vò cô, cảm giác đó vẫn đến, chỉ là muộn hơn bình thường một chút thôi. Kết thúc rồi, cô mới có thể xoay người lại, mệt mỏi ngửa ra sau, tưởng anh cũng mệt như mình. Anh lại áp sát lên, em thích như vậy sao? Vậy thì như vậy thêm một lần nữa. Cô vẫn còn tức giận vì chuyện vừa nãy. Đẩy anh, em mệt rồi, có phải bắt em làm gì đâu. Em không muốn. Anh giam cầm cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên người cô. Nghe giọng không giống là không muốn đâu. Tạ Nhất Phi xấu hổ giận dữ đánh anh, lại bị anh bắt lấy nắm đấm đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn. Điều này khiến cô nhớ đến chàng thiếu niên đã hôn MU bàn chân cô nhiều năm về trước. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, chiêu này đối với cô vẫn có tác dụng. Cô hận anh, cũng hận bản thân vô dụng. Cô nghe thấy giọng nói của mình, giống như phát ra từ giữa môi và răng, lại giống như phát ra từ sâu thẳm trong cơ thể. Cuối cùng cả hai đều mệt. Cô đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo. Anh nằm trên sofa hỏi cô, hôm đó người đó là ai? Hôm nào? Trước khi nói ra, cô đã nghĩ đến ngày đi xem mắt với Cố Giật, nhưng lại nghi ngờ mình hiểu sai ý. Anh không để ý đến việc cô giả vờ ngốc, ngồi dậy, hai tay chống hai bên người nghiêng đầu nhìn cô, áo sơ mi trên người mở toang, lộ ra lồng ngực rắn chắc bóng loáng. Cái người bạn ăn cơm với em đó. Nghe giọng hơi quen, Tạ Nhất Phi giật mình. Anh sẽ không phải chỉ vì vài chữ trong điện thoại mà nhận ra người đã ăn một đấm của anh mười mấy năm trước chứ. Anh không quen. Ồ, vậy có thể là anh nghe nhầm rồi. Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thấy không đúng. Trước hết đừng nói là thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Giọng nói của Cố Giật khi còn nhỏ và Cố Giật bây giờ cũng có chút khác nhau. Nếu không phải người quá quen thuộc thì làm sao có thể nghe ra được. Chẳng lẽ câu hơi quen chỉ là cái cớ? Anh vốn dĩ chỉ là đang ghen vì cô ăn cơm với bạn nam. Nếu nói như vậy, sự khác thường của anh những ngày này cũng dễ giải thích rồi. Anh ghen rồi là ngữ điệu trần thuật. Người đàn ông trong tầm mắt quay đầu lại. Cái gì? Vẫn còn giả vờ ngốc. Tạ Nhất Phi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Không thừa nhận thì thôi vậy. Tần Tranh túm lấy cô. Sao về Nam Kinh một chuyến mà em thay đổi nhiều như vậy? Là tên kia cho em sự tự tin à? Ngẩn người một lát. Tạ Nhất Phi cười không thôi. Đã đến mức này rồi mà vẫn không thừa nhận mình ghen. Cái miệng của người đàn ông này đúng là cứng thật. Buổi chiều Tần Tranh còn có hội chẩn. Thời gian ăn cơm đã làm chuyện khác, trước mắt chỉ có thể nhịn đói. vừa khéo người của Minh Đức gọi điện thoại hỏi thời gian Tạ Nhất Phi về Bắc Kinh. Cô quyết định cùng Tần Tranh đến khoa xem sao. Khi lái xe ngang qua một con đường nhỏ gần bệnh viện, Tạ Nhất Phi nhìn thấy hàng khoai lang nướng mà cô trước đây thỉnh thoảng ghé qua. Cô hỏi anh có đói không? Anh hiểu ý trực tiếp dừng xe bên cạnh hàng khoai lang nướng. Lúc này đã qua giờ cơm, nhưng vẫn có người ghé qua. Tần Tranh đang định xuống xe giúp Tạ Nhất Phi mua khoai lang nướng. Người đang đứng trước sạp hàng khoai lang nướng gặm khoai lang bỗng nhiên quay đầu lại. Không xong rồi, sao vậy? Trong tích tắc, Tần Tranh chỉ có thể dùng thân mình che chắn cho Tạ Nhất Phi. Tạ Nhất Phi khó hiểu hỏi, sao vậy? Tần Tranh đợi một lát, rồi quay đầu lại, trước sạp khoai lang nướng đã không có ai. Xem ra người nào đó còn khá biết điều. Anh lại quay đầu nhìn Tạ Nhất Phi. Cô đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Điều này khiến anh bỗng nhiên nghĩ đến con tam thể ở nhà Chu Ý Chi. Tạ Nhất Phi không hiểu gì. Anh làm gì vậy? Lấy chút tiền lẻ. Anh lấy ra mấy tờ tiền giấy từ hộp găng tay trước mặt cô. Cười như không cười liếc nhìn cô một cái. Em cho rằng anh muốn làm gì? Tạ Nhất Phi khó chịu. Nhanh lên đi. Anh sắp trễ rồi. Buổi chiều, Tạ Nhất Phi vừa vào văn phòng đã thấy Hà Đình Đình và mấy sinh viên y khoa không biết đang bàn tán chuyện gì. Thần thần bí bí. Cô không để ý lắm, chia đặc sản mang từ Nam Kinh đến cho mọi người. Tiện miệng hỏi, đang nói gì đấy? Mọi người thấy cô trở về liền súng lại náo nhiệt. Không có gì, nghe nói bác sĩ Tần lại yêu rồi. Tay đang chia đồ ăn vặt của Tạ Nhất Phi không khỏi khựng lại một chút. Thật sao? Cô có chút chột dạ hỏi. Với ai? Hà Đình Đình tặc lưỡi lắc đầu. Không biết. Cũng không biết có phải là người hồi tháng 8 năm ngoái không? Tạ Nhất Phi hỏi, vậy làm sao các cậu biết? Hà Đình Đình, tớ nhìn thấy chứ sao? Nhưng không nhìn thấy mặt thật, chỉ thấy đại khái đường nét, tóc dài. Một người khác bỗng nhiên nhớ ra gì đó nói, có phải là tóc xoăn lớn màu hạt dẻ không? Hà Đình Đình suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là vậy, người đó kích động nói. Vậy thì tớ cũng từng thấy, rất trắng rất mảnh mai, tóc xoăn lớn màu hạt dẻ, chắc khoảng 1m6 thôi, đứng cạnh bác sĩ Tần trông đặc biệt nhỏ nhắn đáng yêu. Ngay lúc này, cuộc trò chuyện của mọi người bỗng nhiên bị vài tiếng gõ cửa cố ý cắt ngang. Lý Sán không biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi, khó chịu quở trách mọi người, không có việc gì làm hả? Tụ tập ở đây nói chuyện phiếm. Mọi người ùa nhau giải tán. Mỗi người tự tìm việc mà làm. Văn phòng vốn còn náo nhiệt, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Tạ Nhất Phi. Cô nghĩ đến những lời bọn họ vừa nói. Tạ Nhất Phi cũng trắng cũng mảnh mai. Tiếc là vừa không có tóc xoăn lớn màu hạt dẻ, cũng không nhỏ nhắn đáng yêu. Cô nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại không cảm thấy thoải mái. Bởi vì cô biết, không phải là bọn họ nhìn nhầm, mà là thật sự có một người như vậy. Cách chương.